Vượt bóng tối để yêu em, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Ngô Chí Lâm bị con trai lên án có chút tức giận. Ngô Chí Viền buồn bực nói thêm, còn nữa, ba nên ngừng tay về chuyện ngăn chặn gì tìm con gái của mình đi. Ba có nghĩ đến hậu quả một ngày gì phát hiện ra không? Có thế ba sẽ mất gì vĩnh viễn. Sực mặt Ngô Chí Lâm tái mét, ổng ta nhìn con trai mình đầy chăn chối, sao? Sao con biết chuyện này, nếu muốn người khác không biết, từ khi ba đừng làm im miệng, ba không cần con dạy đời. Ngô Chí làm có chút quẫn bách, hung hăng nối giận chống chế hành động của mình. Ngô Chí Viền cũng không muốn đôi co, anh ta đứng dậy, con còn có việc con đi trước đây. Nói rồi anh ta liền rời khỏi phòng đế lại sắc mặt vô cùng khó coi của Ngô Chí Lâm. Trụ sở Tô Thị, tòa nhà cao ngất nằm giữa trung tâm thành phố, trụ vững vô cùng vững chắc cũng hơn 40 năm. Một tập đoàn tài chính riêng biệt khiến người người đều muốn hợp tác lào dài. Ngồi trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của Tô Thị. Tô Hàn như trở thành một người khác hoàn toàn, ép không còn vẻ ôn nhu thích nói cười như trước mặt Từ Kiều. Một chủ tịch sạc mặt lạnh nhạt, tuy không phải tràn đầy lạnh lẽo nhưng cũng đủ làm cho người khác hít thở không thông. Ánh mắt Tô Hàn vô cùng nhạy bén, trí nhớ lại vô cùng tốt. Mỗi hợp đồng, bản báo cáo đưa lẽn tất cả đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, chỉnh chu. Trên dưới Tô Thị đều tự hiếu, mọi nguyên tắc Tô Hàn đã đưa ra đều không dựa vào tình cảm mà chẽn nền tảng năng lực. Muốn sinh tồn ở Tô Thị cũng vô cùng khắc nghiệt, nếu ai không có sự tiến thủ tận tâm trong công việc đồng nghĩa với việc tự đào thải lấy mình. Cho nên Tô Thị ngày càng phát triển mạnh mẽ đều dựa vào sự quản lý tài tình của Tô Hàn. Nếu ai nhìn vào bộ dáng ôn nhu của chủ tịch bọn họ mà lầm tưởng thì hãy nhìn sự phồn thịnh của Tô Thị đế tự hiếu, mọi thứ không hề đơn giản cho cái ngồi trên cao. Lúc này Tô Hàn tập trung nhìn vào một tệp hồ sơ, báo cáo được trình bày rõ ràng. Mỗi dòng chữ anh đọc qua đều khiến chân mày Tô Hàn cau chặt, nếu để ý kỹ sẽ thấy bàn tay của anh nổi đầy gân xanh. Thể hiện rõ sự kiềm nén cảm xúc của bản thân, qua một lúc Tô Hàn mới ngẩng đầu nhìn người đối diện, thông tin này có chính xác không? Dài Viễn gật đầu, anh ta chính là trợ lý của Tô Hàn, cũng chính là cánh tay đắc lực của anh, tất cả thông tin này đã cho người kiếm chúng nhiều lần. Đây là cách làm việc của Tô Hàn, mọi thông tin phải được kiểm chứng, khi đến tay của anh không cho phép sai sót. Đây cũng là lần đầu Tô Hàn quan tâm đến một người như thế, mà không phải người thân của anh. Dài Viền lấy một tấm ảnh ra đưa cho Tô Hàn, tấm ảnh có chút phai cũ, chẽn ảnh là người đàn phụ nữ ôm lấy một bé gái. Dài Viền nói tiếp, chủ tịch anh nhìn xem người phụ nữ này có quen mặt không? Nhìn theo hướng tay của Giai Viên, Tô Hàn chăm chú nhìn qua người phụ nữ chụp cùng Từ Kiều mà Từ Kiều lại rất giống bà ta, nhất là ánh mã và nụ cười. So với lúc bé và hiện tại, ngoài sự trưởng thành, các đường nét thanh thú hơn Từ Kiều không khác là mấy. Nhìn vào có thể nhận ra cô ngay, chỉ có người phụ nữ bên cạnh khiến anh phải bất ngờ, đây không phải là Doãn Nguyệt Nhan hay sao? Bà ấy là mẹ của Từ Kiều, thế giới rộng lớn như vậy làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế này nhỉ? Doãn Nguyệt Nhan là vợ sau của Ngõ Chí Làm, lại chính là mẹ ruột của Từ Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra bà ta chính là người phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ lại cô gái của anh, khi cô Chí tròn 13 tuổi, cũng vì sự vô tình của bà ta cho nên Từ Kiều phải chịu bao là bi kịch, đau đớn nhất là cả đôi mắt xinh đẹp kia cũng mất cả ánh sáng, đúng vậy, bà ấy chính là mẹ của cô Trần. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao có sự chậm trễ về việc điều tra thông tin của cô Trần. Quan sát sắc mặt của Tô Hàn ngày càng nặng nề, Giai Viền cẩn trọng lén tiếng, được biết bà ta cũng đang cho người tìm kiếm cô Trần. Nhưng bao năm qua đều bị Ngô Chí Lâm ảm thầm đã cho người ngăn chặn. Cách chương.